Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vết thương kêu gào rách toạc dần tê giải, dần khép lại, dường như ngoài yêu thương dịu dàng, không còn cảm thấy gì khác nữa. Yêu thương mãnh liệt đến vậy, còn hơn cả nỗi đau bị loạn đao chém, còn hơn cả hình phạt không thể trốn tránh đau đớn trở thành phong nền, được tô vẽ thêm thắt, kể về câu chuyện đọa đày và an ủi. Văn Triển run rẩy dữ dội, gần như co giật. Hắn rất quen thuộc với cảm giác run rẩy không thể khống chế này, chỉ là trước đây mỗi lần đều liên quan đến đau đớn, nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại. Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi, nhỏ xuống khắp người hắn, để lại cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt. Hắn rơi vào mớ hỗn độn mơ hồ, phiêu dạt, cho đến khi một luồng lạnh lẽo không nên xuất hiện đột ngột ập đến. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy một cảnh tượng khó quên suốt đời. Hắn muốn trốn tránh, lại không thể trốn tránh, chỉ đành cam chịu. Nàng mỉm cười với hắn, bò lại gần, bịt miệng hắn, cướp đi toàn bộ không khí của hắn. Sức lực toàn thân hắn tan biến, chỉ có thể bị ép buộc cùng nàng dây dưa không rời. Hắn không biết phải làm thế nào, lẽ ra phải thấy đau đớn, nhưng cơ bắp lại mềm nhũn, chỉ duy nhất một nơi vẫn cứng rắn. Lục Vân Sơ phát hiện ra, mỉm cười với hắn, rồi ngồi xuống trong ánh mắt nứt toác của hắn. Vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn rõ dung nhan nàng, nàng chính là như thế này, ngược sáng, xông vào thế giới của hắn. Lần trước ánh nến lung linh, lần này ánh mặt trời rạng rỡ. Hai lần, nàng tự cứu rỗi mình, đưa hắn bước vào một thế giới hoàn toàn mới, mang đến cho hắn ánh sáng chưa từng thấy. Cơn đau gào thét, muốn đánh gục Văn Triển, nhưng hắn lại không hề lay động. Càng đau, cảm giác càng mãnh liệt, ánh sáng chói lòa như nung chảy hắn, khiến hắn sôi sục. Nước mắt hắn lăn dài trên khóe mi, nhưng chẳng liên quan gì đến nỗi đau. Không rõ cơn đau dừng lại khi nào, có lẽ chưa bao giờ dừng lại, hắn trở mình, nhịp thở phập phồng. Xương bả vai hắn nhô lên, như cánh bướm muốn vỗ cánh bay đi, như lưỡi đê, a, o sắc bén cứ vào lòng bàn tay nàng. Hắn hẳn có rất nhiều điều muốn nói, ánh mắt ngập tràn cảm xúc dâng trào. Lục Vân Sơ khẽ, sụt, một tiếng, nàng vén mái tóc đen mượt như dòng suối lạnh lẽo của hắn, mỉm cười với hắn. Ta sẽ đưa chàng ngắm nhìn non sông gấm vóc, cảm nhận khói lửa nhân gian, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, nếm thử trăm món ngon, để chàng hiểu thế nào là tình và. Suỵt, ngày sau còn dài, đúng lúc bình minh, tiếng chim hót líu lo, bốn bề yên tĩnh, Văn Triển bị tiếng tim đập mạnh mẽ của chính mình kéo tuột khỏi chốn bồng lai. Người hắn đầm đìa mồ hôi nhớp nháp, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Hắn như rõ mình đang lên cơn đau, sao mọi chuyện lại đột nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát đến mức này. Thậm chí hắn còn không nhớ nổi mình đã hết đau từ khi nào. Có lẽ là lúc nàng bắt đầu khóc, có lẽ là lúc nàng mạnh bạo cởi quần hắn, có lẽ là lúc nàng xoay người ngồi lên. Những cảnh tượng vừa rồi bắt đầu hiện lên rõ ràng trong đầu, thân thể Văn Triển nhanh chóng nóng bừng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn không kìm được khóe môi nhếch lên, cảm xúc trong lồng N, G, Ự, C không ngừng tuôn trào, vừa ngọt ngào vừa nặng trĩu, khiến hắn có chút luống cuống tay chân, không biết phải đối mặt với thứ cảm xúc nên gọi là hạnh phúc này như thế nào. Hắn đưa tay lên, ngốc nghếch ấn khóe miệng xuống, cố gắng để mình đừng tỏ ra quá kỳ lạ. Vừa đưa tay, góc chăn bị xê dịch, để lộ cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể hắn vốn dĩ nhợt nhạt đến gần như trong suốt, những vết thương chằng chịt càng thêm rõ ràng và xấu xí. Thế nhưng giờ đây nhìn lại thấy phảng phất sắc hồng nhạt, nhất là xung quanh vết sẹo, màu sắc đậm hơn, ánh lên màu đỏ nhạt như màu mận chín. Hắn vội vàng giấu cánh tay vào trong chăn, che đi dáng vẻ kỳ quặc của mình. Trong đầu hắn hiện lên biểu cảm của Lục Vân Sơ, nàng hình như rất thích sự tương phản màu sắc này. Nên sau đó cứ liên tục hôn lên vết sẹo của hắn, vết thương quanh miệng hắn càng đỏ đậm, nàng lại càng hăng hái. Ngứa ngáy, hắn muốn né tránh, nhưng nàng lại không cho phép, vừa nói vừa xoa dịu hắn. Đẹp lắm, đừng trốn, cho ta xem. Văn Triển nhớ lại cảm giác vừa xấu hổ vừa khó kiềm chế ấy. Người lại đỏ thêm một chút, hắn vội vàng nhắm mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh cuồn cuộn trong đầu. Hắn cử động rất nhỏ, nhưng cứ ngắt quãng. Lục Vân Sơ vốn định nhắm mắt ngủ thêm một lát, bị hắn làm tỉnh giấc, bực bội lẩm bẩm. Chàng làm gì vậy? Nàng nói, chàng không mệt sao? vừa rồi thở dốc như vậy, những lời còn lại bị Văn Triển bịt miệng. Mắt hắn mở to tròn xoe, vẻ mặt xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ, không hề nhận ra đôi mắt như vậy kết hợp với vẻ e thẹn lại đẹp đến nhường nào. Cách chương.